Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1816, chương 1817, Hữu Tâm Vô Lực. Phốc, Thanh Lâm lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Cả người đều hoàn toàn như là trở thành một cái huyết nhân. Trong cơ thể máu tươi, mất mạng phun ra ngoài, theo lại một lần nữa thi triển ra đế thể đệ tam băng. Thanh Lâm trong cơ thể thần lực lập tức trở nên càng thiếu đi. Lúc này, tinh thần của hắn đều trở nên uể oải không phấn chấn mà bắt đầu. Liền dương mắt ra khí lực, đều giống như đã không có. Đối mặt cổ pháp tôn nổi điên đồng dạng công kích, Thanh Lâm chỉ có thể dùng bổn nguyên chi lực để chống đỡ. Thi triển độn thuật, tránh né cái này lăng lệ ác liệt công kích. Có thể muốn tại một chúa tể thuộc hạ tránh né, như thế nào chuyện dễ dàng. Thanh Lâm tuy nhiên tốc độ coi như mau lẻ, nhưng cũng là đã tao ngộ nhiều lần công kích. Nếu không có thế giới thạch trong người, chỉ sợ thân thể đều nếu lần nứt vỡ. Bá, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cường đề một ngụm khí lực, cuối cùng khiêu thoát, nhanh nhẹn ra cổ pháp tôn công kích đại dương mênh mông. Hắn đứng tại cổ pháp tôn đối diện, như trước nghĩ mãi mà không rõ, người này đến tột cùng là như thế nào hoàn hảo không tổn hao gì lại hiện ra. Ta rõ ràng đã chảm tiêu diệt ngươi bổn nguyên, ngươi rốt cuộc là như thế nào đoàn tụ thân thể cùng linh hồn. Thanh Lâm vô ý thức hỏi ra miệng, cổ pháp tôn sắc mặt âm trầm đều nhanh muốn chảy ra nước rồi. Hắn có thể nào nhìn không ra? Lúc này Thanh Lâm đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, nếu không phải có bổn nguyên chi lực để chống đỡ, chỉ sợ Thanh Lâm có thể hay không đứng đấy, đều là hai chuyện nói riêng. Khả dĩ đã cho rằng, lúc này đây Thanh Lâm là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vô luận như thế nào cũng không thể lật bàn, xem tại ngươi là đem chết chi nhân phần lên, nói cho ngươi biết cũng không phải là không thể được. Cổ pháp tôn trên mặt lại là giơ lên một vòng khinh miệt dáng tươi cười, sau đó nói tiếp, bổn tọa cắn nuốt thượng thương chi đạo quả, hợp vạn đạo mà sinh, bổn tọa thân thể chính là vạn đạo hợp nhất thân thể, ngươi khả dĩ chạm được bổn tọa một lần, lại không có khả năng đem bổn tọa triệt để chém chết, bởi vì bổn tọa chi thân chính là vạn kiếp bất tử chi thân. Cổ pháp tôn càng nói càng đắc ý, hắn là muôn lần chết chi thân, thân thể là vạn đạo dung hợp mà thành, muốn triệt để chém chết hắn, tự cần đưa hắn cho chém giết một vạn lần, chém giết cổ pháp tôn một lần, tự lại để cho Thanh Lâm trả giá rất khó tưởng tượng một cái giá lớn. Muốn đem chi chém giết một vạn lần, nói dễ vậy sao? Thanh Lâm trên mặt biểu lộ liền biến. Trong lòng đích cảm giác vô lực, lập tức càng thêm mãnh liệt, thực nếu như vậy chết rồi sao? Ta không cam lòng, Thanh Lâm sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt hào quang, cũng trở nên rời rạc bất định bắt đầu. Hắn đang không ngừng tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được hữu hiệu ứng đối chi pháp. Cổ pháp tôn khóe miệng, lại là giơ lên một vòng thị huyết cười lạnh, lúc này... Hắn không chút do dự lại một lần nữa xuất thủ, chỉ cần một kích này đánh trúng Thanh Lâm, như vậy tự hết thảy đều đã xong. Một khi một trận chiến này chấm dứt, cổ pháp tôn đem triệt để quân lâm tam cấp bản đồ thiên. Đãi đến lúc đó, toàn bộ tam cấp bản đồ thiên thần hoàng đều muốn chết hết, cổ pháp tôn đem trở thành tam cấp bản đồ thiên chính thức thiên chúa. Thanh Lâm đã từng chấn diệt cổ pháp tôn một đám thân ngoại hóa thân, lại để cho hắn tại một cấp bản đồ thiên bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngày hôm nay hắn sẽ đem tam cấp bản đồ thiên thiên chúa chắp tay đưa cho cổ pháp tôn, thành tựu cổ pháp tôn. Nghĩ tới đây, cổ pháp tôn lập tức nở nụ cười, hắn càng nghĩ càng đắc ý, thậm chí thấy được cái kia không xa một ngày. Cái này một cái chớp mắt, hắn một trường hướng phía Thanh Lâm lăng không đập đi, ẩn chứa hắn 10 thành lực lượng, tuyệt đối khả dĩ đem Thanh Lâm một chưởng chụp chết, bổn nguyên chi lực đều cứu không được hắn. Con sâu cái kiến, ngươi chịu chết đi. Cổ pháp tôn đắc ý kêu to, dài rằng giặc tuế nguyệt bố cục cùng cố gắng, rốt cục muốn vào hôm nay triệt để thực hiện. Hắn kích động, hắn hưng phấn, hắn không chút nào thêm che giấu chịu đắc ý. Chết tiệt là ngươi, có thể vào thời khắc này. Thanh Lâm nhưng cũng là một tiếng quát khẽ lối ra. Tiếp theo liền thấy hắn trên tay phải, rõ ràng thánh quang nhất thiểm, trở nên gần như trong suốt. Cổ pháp tôn khó có thể tin chứng kiến. Thanh Lâm tay phải thủ trưởng, gần như trong suốt, trong đó cốt cách, rõ ràng có thể thấy được. Cái kia cốt cách, trắng muốt như ngọc, hoàn toàn giống như là tiên toàn, chui vào, tạo hình mà thành, thập phần bất phàm. Cái này một cái chớp mắt, theo Thanh Lâm cái này một cái tay phải giơ lên, lập tức có một cái cự đại trưởng ảnh, hoàn toàn không có một tia huyết nhục, hoàn toàn là cốt cách trạng thái. Theo Thanh Lâm trên tay lao ra, chỉ một thoáng, cổ pháp tôn lại một lần cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp. Loại này uy hiếp, không giống với dĩ vãng, là một loại viễn siêu hắn cảnh giới cùng thực lực uy hiếp. Lại để cho hắn ở đằng kia một cái trưởng ảnh phía dưới, đều cảm giác bản thân nhỏ bé hoàn toàn như là một con kiến. Đây là cổ pháp tôn trên mặt biểu lộ đại biến. Hoàn toàn khó mà tin được đây hết thảy. Hắn dùng 10 thành lực lượng đánh ra một trường, còn không cùng cái kia trường ảnh tiếp xúc, tự trước một bước nứt vỡ rồi. Hoàn toàn như là giấy đồng dạng, không có một tia ngăn cản chi lực. Ngay sau đó, cái này cái cực lớn trường ảnh lại lập tức phá diệt vô tận hư không, trong nháy mắt đã đến trước mặt của hắn. Trong lúc một kích, cổ pháp tôn phát giác, hắn rõ ràng sinh không dậy nổi một tia ngăn cản ý niệm trong đầu. Liền phòng thủ đích thủ đoạn, đều là không thể nào thi triển. Cổ pháp tôn, ngươi có muôn lần chết chi thân, cái kia bản hoàng tựu trảm ngươi vạn lần, cho ngươi triệt để mất mạng. Theo Thanh Lâm một tiếng thét dài, cái kia một cái cực lớn trưởng ảnh lập tức không hề giữ lại đã rơi vào cổ pháp tôn trên người. Phanh, chỉ một thoáng, toàn bộ một phiến thế giới đều chịu kịch liệt chấn động, phảng phất đã xảy ra tận thế cảnh tượng, hư không thành phiến như mọc thành phiến hóa thành hư vô. Tràng diện rất là kinh người, cổ pháp tôn thân thể lại hoàn toàn như là bùn nặn đồng dạng, trực tiếp bị một trưởng này cho đập nát. Quỷ dị trưởng ảnh ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng, nhanh chóng khuếch tán ra, lập tức đem cổ pháp tôn huyết nhục, linh hồn, toàn bộ phai mờ thành bụi. Cổ pháp tôn lại một lần chết rồi. Hắn lúc này đây, cái chết một chút cũng không oan, bởi vì Thanh Lâm một kích này là dung hợp Bạch Y Thiên Kiêu Lưu đã hạ thủ cốt một kích. Chúa tể đại cảnh bên trong, không người có thể ngăn cản được xuống. Đây cũng là Thanh Lâm hành động bất đắc dĩ. Hắn bản không muốn lại đi quấy nhiễu Bạch Y Thiên Kiêu ngủ say, nhưng là đang mang tam cấp bản đồ thiên tất cả mọi người vận mệnh, Thanh Lâm không được không làm như vậy. Hắn hôm nay chỉ có thể thắng, không thể bại. Chỉ có thể chém cổ pháp tôn. Thất bại âm mưu của hắn bố cục, cổ pháp tôn lại một lần tử vong rồi. Thanh Lâm cũng là triệt để đến dầu hết đèn tắt chi địa bước, triệt để chém chết cổ pháp tôn. Đối với Thanh Lâm mà nói, tựa hồ trở thành một kiện khó thể thực hiện sự tình, lại để cho hắn đều hữu tâm vô lực bắt đầu. Bạch Y Thiên Kiêu Lưu đã hạ thủ cốt, cũng không phải là khả dĩ tiếp tục không ngừng vận dụng, mà lại theo vừa mới một kích, Thanh Lâm trong cơ thể thần lực triệt để đã tiêu hao hết. Giờ phút này, hắn hoàn toàn như là một cái như diều đứt dây đồng dạng, theo trong hư không bay xuống, nhục thể của hắn gần như vỡ tan, toàn thân nhuốm máu, nhìn về phía trên rất là thảm thiết. Tinh thần của hắn uể oải không phấn chấn, thần niệm đều trở nên chậm chạp,